Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 188, vô tâm hạ xuống niềm kiêu hãnh. Gocchuyenaudio.com. Edit, An Triệu, giản mặt nhẹ nhàng kích động lông mi. Cô cảm giác được Cố Bắc Thần có chút không đúng. Có lẽ cô cảm thấy hắn đang có tâm sự. Tâm sự kia là cùng vấn đề này có quan hệ sao? Có phải hay không từ chỗ của Thẩm Sơ lấy được đáp án khiến hắn không hài lòng? Cho nên, trong lòng hắn mới không thoải mái. Giản mặt khóe miệng nhẹ câu tự giễu. Có phải hay không phụ nữ đang yêu đều thích phỏng đoán tâm tư của đối phương? Âm thầm thở dài, giản mặt tự tâm trả lời. Em không biết thanh âm cô lộ ra một chút mê ly. Chính là, em biết em sẽ không rời đi. Ít nhất, thời điểm này vẫn còn mang thân phận vợ của anh mặc kệ anh làm cái gì. Vẫn sẽ cùng anh cùng tiến cùng lui. Em sẽ không rời đi. Cố Bắc Thần tâm bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt hắn nháy mắt thâm thúy không thấy đáy. Giản mặt cảm thấy chính mình nói quá. Cố Bắc Thần không cần cô ở bên cạnh. Từ bỏ một đại kim chủ như thế. Em không phải quá ngốc sao? Cô vô tâm vui đùa nói. Làm người ta cảm thấy không biết đâu là lời thật tình hay là giả dối. Cố Bắc Thần cảm xúc ở đáy mắt bỗng nhiên cứng lại. Ngay sau đó liền hung hăng cắn vai giản mạt. Giản mạt chịu đau muốn kêu lên. Lại bị Cố Bắc Thần đem cô xoay lại. Bất ngờ hôn lên, đem tiếng kêu sợ hãi toàn bộ nuốt vào trong bụng của hắn. Vì động tác liền mạch lưu loát, không đình trệ, trôi chảy làm giản mạt căn bản không kịp tự hỏi. Hai người kiêu ngạo, tại một khắc này lại bị lạc mất chính mình. Cũng thấy rõ chính mình chỉ là, bọn họ đều không thấy rõ đối phương. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, vầng trăng phát ra từng tầng ánh sáng, làm nổi bật cảnh ái muội. Mê ly, giản mạt bị Cố Bắc Thần giày vò đến kiệt sức đang ở trong khuỷu tay hắn nặng nề ngủ. Cố Bắc Thần ôm lấy cô, cũng thực mau tiến vào giấc ngủ thẳng đến khi phía đông mới có một chút tia sáng ló lên. Bởi vì muốn rời giường sớm, giản mạt đặt báo thức lúc 5 giờ 20 phút, khúc dương cầm nhu hòa quanh quẩn trong phòng đánh vỡ sự yên tĩnh lúc sáng sớm. Giản mạt âm thanh, nhúc nhích thân thể muốn đứng lên. Đáng tiếc, tối hôm qua thật sự đã tiêu hao thể lực quá mức. Cô cố gắng vài lần, lại ngã trở về trong lòng ngực Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần đã tỉnh, nhìn bộ dáng giản mạt lười nhác không khỏi cười. Hắn không đánh thức nàng. Lại qua đại khái hơn 10 phút, Cố Bắc Thần mới nhẹ giọng ở bên tai giản mạt nói. Còn 20 phút nữa là đến 6 giờ nha. Tối hôm qua giản mạt vẫn luôn ồn ào nói buổi sáng 6 giờ sẽ tập hợp để trở về. Chính là, hắn lại không thấy đủ mà muốn cô nhìn bộ dáng cô mỏi mệt. Cố Bắc Thần âm thầm thở dài. Thật muốn để tùy cô ngủ. Chính là, nghĩ đến cô gái nhỏ khi tỉnh lại nhất định sẽ tức giận. Vẫn là gọi cô, giản mạt sượt một cái ngồi dậy. Lấy di động qua xem thời gian vừa thấy quả nhiên cũng chỉ còn 20 mấy phút. Cô vội vàng xuống giường đi rửa mặt. Ngay cả đèn phòng ngủ cũng không bật. Vội vã rửa mặt xong. Trong miệng giản mạt vẫn còn lẩm bẩm mắng Cố Bắc Thần. Đều là tại anh, nếu không phải anh thì em sẽ không ngủ tới giờ này. Một bên cô vừa mặc quần áo, một bên vừa căm giận nói. Cố Bắc Thần bật đèn đầu giường, nhìn bóng dáng giản mạt lắc lư, môi mỏng nhẹ câu mặt ý cười nói. Em hẳn là nên cảm ơn anh nếu không phải anh. Lúc này em vẫn còn ngủ. Khóe miệng giản mạt co giật một chút, nhìn Cố Bắc Thần liền ngoài cười nhưng trong không cười nói. Em cảm ơn anh à, cảm ơn anh giày vò em đến không dậy nổi. Cô đem khăn quàng cổ quàng lên. Em phải đi rồi, Cố đại tổng tài, ngài cứ tự nhiên, dứt lời. Cô cầm túi vội vã đi ra ngoài. Nghiễm nhiên, quên mất ngày hôm qua đi ngâm suối nước nóng. Đem vòng cổ gỡ xuống đặt trên tủ tivi. Đát thanh âm đóng cửa truyền đến. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Cố Bắc Thần bất đắc dĩ cười cười lắc đầu cũng đứng lên. Rửa mặt một phen sau đó mặc quần áo cũng ra khỏi khách sạn đi đến bãi đỗ xe. Tường Vũ đã ở trên xe buýt. Còn hai người chưa đến trong đó tất nhiên có một người là Hướng Vãn, ê, mau xem đột nhiên. Đinh đương la lên một tiếng, kia không phải Cố Bắc Thần sao? Tối hôm qua hắn cũng ở chỗ này. Soát một cái, mọi người sôi nổi hướng tới phương hướng ngón tay đinh đương nhìn lại. Chỉ thấy Cố Bắc Thần một tay cầm túi, không nhanh không chậm bước chân trầm ổn hướng chiếc máy bay trước mặt đi đến. Nhất cử nhất động đều lộ ra sự sang trọng và khí phách nghiêm nghị, một chút đều không giống bộ dáng cầm thú trên giường. Giản Mạt có tật giật mình nhấp miệng, cũng không gia nhập thảo luận cùng mọi người. Chỉ nhìn thân ảnh Cố Bắc Thần trong mắt lộ ra chân tình. Trời ạ, hắn ngoài đời so với trên TV cùng tạp chí thì đẹp trai hơn nhiều. Thật sự a, hình dáng quá tốt, rất có khí thế, a, quả thực là phúc lợi lúc sáng sớm a, các nữ nhân một đám điên cuồng. Các nam nhân một đám hâm mộ đồng thời cũng ghen tị. Đả kích nữ nhân vài câu, tức khắc gặp phải phản công. Giản Mạt bĩu môi, lẩm bẩm nói, nam nhân cũng là kẻ gây họa. A, Mạt Mạt, cô nói cái gì? Mạc Tiểu Nhã ngồi tương đối gần Giản Mạt, một bên vừa nhìn Cố Bắc Thần một bên vừa hỏi. Giản Mạt cười cười, không, tôi không có nói cái gì. Mạc Tiểu Nhã cũng không để ý, chỉ cùng mọi người tiếp tục thảo luận về Cố Bắc Thần. Thẳng đến khi hắn kéo ra cửa xe lên xe, khởi động xe mang theo tiếng gầm rú kiêu ngạo rời đi. Thời điểm Hướng Vãn mang theo cặp mắt nhập nhèm lên xe. Vừa lúc May Bách cũng rời đi, cô nghe mọi người thấy được Cố Bắc Thần, đấm ngực dậm chân hận chính mình quá tham ngủ, bỏ lỡ tiên nắng ban mai là Cố Bắc Thần, bởi vì Cố Bắc Thần ngoài ý muốn xuất hiện. Trên đường trở về, đề tài mọi người thảo luận hoàn toàn là hắn cùng tập đoàn đế hoàng. Tự nhiên, cuối cùng Giản Mạt không thể không bị Hướng bên kia lôi ra nên phải nói vài câu linh tinh. A, Mạt Mạt thần thiếu không phải là ân. Đinh đương làm vẻ mặt ái muội. Giản Mạt mấy năm nay ngụy trang đã thành thói quen. Bình tĩnh nói, lát nữa tôi sẽ trừng trị thần thiếu, mọi người có cái gì muốn đi cửa sau. Nhất định giúp, mọi người vừa nghe, tức khắc một xe kêu lên sung sướng. Cố Bắc Thần lái xe trở về biệt thự lưng chừng núi trước thay đổi quần áo sau mới đến công ty. Sau khi vào văn phòng, Su Dần ôm văn kiện yêu cầu xử lý đi đến, đem lịch trình hôm nay sắp xếp tốt. Su Dần đem một cái hộp nhỏ đưa tới trước mặt Cố Bắc Thần. Bèo cho người đưa cái vòng cổ này tới đây, nói là nhìn thấy trong phòng Giản tiểu thư. Bèo rất có năng lực cảm nhận của nữ nhân. Từ ngày hôm qua Cố Bắc Thần tự mình an bài bữa tối cùng mấy yêu cầu cần thiết cho thực đơn. Cô ta liền phỏng đoán ra tối hôm qua Cố Bắc Thần cùng một trong số những người đó nhất định có quan hệ. Cho nên, đơn giản đem vòng cổ đưa đến tay Su Dần mặc kệ cái vòng này có phải của người đó hay không. Cố Bắc Thần lấy qua mở ra, thấy một chiếc vòng, có chút ngoài ý muốn Su Dần thay hắn đưa cho Giản Mạt không ít trang sức. Nhưng trừ bỏ trường hợp riêng, hắn không thấy qua cô đeo bất cứ cái gì. Ngón tay thon dài lấy ra chiếc vòng cổ. Cố Bắc Thần nghĩ phỏng chừng là Giản Mạt thích cái kiểu dáng này. Không khỏi nhìn kỹ một chút cuối cùng, tầm mắt dừng tại hai chữ M được điêu khắc ở bên trên. Cô có nhớ ra cái gì không? Cố Bắc Thần hỏi, Su Dần nhìn chiếc vòng liền lắc đầu. Không phải, Cố Bắc Thần nhìn mắt Su Dần. Hơi hơi nhíu mày, một người không thích mang mấy thứ này, chỉ thích cất giữ, sẽ tự mình đi mua. Hắn suy nghĩ, mắt ưng dừng ở tấm phiếu thình lình, logo Lin độc quyền chiếu vào mắt, Lin chính là nhãn hiệu cao cấp về hàng đặt làm riêng. Ánh mắt Cố Bắc Thần nháy mắt âm trầm không thấy đáy. Đồng tử nhìn như bình tĩnh, nghiêm chỉnh ngầm sâu trong đó đã là sóng gió mãnh liệt. Cách chương.